gieo bao tình yêu, ngàn lời vàng trong lúc say. Rồi gieo niềm đau, lời mặn ngọt anh có hay. Nơi mưa hôn vội trao mà ngàn người đang ước ao. Em như hoa quỳnh đen nên anh chỉ đẹp vào ban đêm. Khơi khám màn tình làm gì để rồi phải chia ly. Là từ em thôi chứ trước muốn lối ai sẽ rời đi. Em với tôi làm chi để rồi bên nhau có được gì. Phải câu nói yêu thôi em theo anh cứ vậy đi. Ai đâu có em đến bên anh giọt tràn đầy.